Chương 1021, toàn thành sôi trào. Vân Thượng Yến, nhường rất nhiều trong lòng người đều bay lên cảm giác không ổn. Một chút thế lực lớn thủ lĩnh, không chỉ không nốc, ngược lại hết sức thông minh. Vân Thượng Yến mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Nếu như trụ sơn hoàng bộ thật cùng thiên dạ thần điện hợp tác, vậy bọn hắn vì cái gì lại muốn thành lập bách tộc liên minh bằng thiên dạ thần điện lực lượng, giết chết một cái tịch thiên dạ đơn giản dễ dàng. Cho nên thành lập bách tộc liên minh chung nhau đối kháng tịch thiên dạ khẩu hiệu, căn bản cũng không thành lập. Nguyên bản một chút thế lực lớn thủ lĩnh liền ở trong lòng hoài nghi, vì đối phó một cái tịch thiên dạ, trụ sơn hoàng bộ thế mà nguyện ý trả giá to lớn như vậy đại giới, nắm toàn bộ thu cách nhã đại bình nguyên đều chắp tay nhường cho. Hiện tại xem ra, quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lập tức rút lui. Giang Thượng Lâm trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, quyết định thật nhanh, kêu lên Mộ Phong hoàng bộ mọi người liền chuẩn bị rút lui, mảy may đều không trì hoãn. Đã chậm Hà Bách Châu lại là lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, nhìn về phía một tòa cao lớn mà to lớn thạch tháp, một câu ngủ đông đã lâu đặc thù gần sóng, theo tòa kia trên thạch tháp chậm rãi hiện hiện. Có ý tứ gì Giang Hoài Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì thúc tổ cùng Chu công tử đều khẩn trương như vậy dưới cái nhìn của nàng, tịch thiên dạ thắng, hẳn là kết quả không tệ. Ít nhất bọn hắn không có tham gia bách tộc liên minh, cũng không có nhằm vào qua tịch thiên dạ, bằng tịch thiên dạ cái kia ân oán rõ ràng tính cách, không đến mức tới làm khó hắn nhóm. Bất quá nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc ám khí tức đống nhiên theo Yên Nhạc hoàng bộ lòng đất phiêu giật mà ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hoàng thành đều cho bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, ban ngày hóa thành đêm tối. Một cỗ nồng đậm bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng, chỉ có không rừng tận hắc ám. Trong mắt người bình thường cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng các tu sĩ lại có thể mượn nhờ chính mình quần sáng, thoáng thấy rõ chung quanh hình ảnh. Đương nhiên, tầm mắt vấn đề không phải cái vấn đề lớn gì, đáng sợ nhất cái kia cỗ hắc ám lực lượng điên cuồng chui vào tất cả mọi người trong cơ thể, không ngừng phá hư tu sĩ trong cơ thể sinh cơ cùng huyết khí. Một chút tu vi thấp tu sĩ, trực tiếp liền kêu thảm đến cùng, sắc mặt tám trầm, như là chúng độc giống như. Thiên dạ thần điện lực lượng. Yên Nhạc hoàng đô bên trong lại có thiên dạ thần điện tài nhân tiềm ẩn. Lẽ nào lại như vậy, thiên dạ thần điện không khỏi cũng quá phách lối, hoàn toàn không đem chúng ta nhân tộc để vào mắt sao. Trình tòa thành trì đều vang lên từng đợt tiếng kinh hô, hắc ám màn trời bao phủ toàn bộ hoàng đô, chỉ có thiên dạ thần điện mới có thủ đoạn như thế. Mà lại không chỉ phổ thông tu sĩ nhận áp chế, dù cho những cái kia tu thành thiên vương cảnh tu sĩ đều là một hồi tay chân chết lặng, hủy hệ tờ di cờ hờ lạnh bước, thời gian dài ở lại, rất có thể bị đông cứng ở cung nên tiêu thủ đại nhân, thiên dạ thần điện thiên thu vạn đại, hoàn vũ vô địch. Vân Thượng Yến tóc thai bù xù, tại hắc ám màn trời xuất hiện thời điểm, một điểm lưỡng lự đều không có, trực tiếp liền quỳ xuống. Làm nhân loại cường giả trí tôn, mặc dù có chút không đúng. Nhưng hắn rõ ràng, giờ này ngày này, chỉ có thiên dạ thần điện tuyệt thế tồn tại mới có năng lực cứu hắn, bằng không hắn hôm nay tất nhiên sẽ bàn giao ở đây. Mặt khác trụ sơn hoàng bộ cường giả, cả đám đều có chút ngây người, nhưng xem thấy quốc sư của mình đại nhân đều quỳ xuống, cũng không dám sơ suất, toàn bộ thấp thỏm bất an quỳ xuống. Các cạc theo Vân Thượng Yến chờ trụ sơn hoàng bộ dưới người quỳ cung nền, một đạo quái dị vô cùng cạc cạc tiếng cười tại trong thiên địa vang lên. Sau một khắc, theo hắc ám màn trời bên trong, đi ra một đạo người áo đen ảnh. Tên kia hắc phạm nhân dáng người thấp bé, cả người bao phủ tại áo choàng bên trong, mũ trùm phía dưới có một đôi tinh hồng như máu con mắt, tản ra làm người sợ run tả dị hào quang. Cái kia thần bí người áo choàng trên thân, tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, hướng chỗ Âu Y vừa đứng, toàn bộ thiên địa đều dùng hắn làm trung tâm, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chí tôn thế, hắn chính là một tên chí tôn vương. Chân chính chí tôn, tên kia người áo đen chính là chân chính chí tôn. Thiên dạ thần điện tiêu thủ, thấp nhất đều là chí tôn vương, mà lại nghe nói tại chí tôn vương bên trong, tiêu thủ đều là khá cường đại tồn tại. Xong. Thiên dạ thần điện thế mà nhúng tay nhân loại chúng ta ở giữa chiến đấu. Lũng cốt tiêu thủ xuất hiện, lập tức tại toàn bộ Yên Nhạc hoàng đô bên trong dẫn tới to lớn gió lốc. Tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn lũng cốt tiêu thủ. Trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Chân chính chi tôn vương, cái kia thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù tất cả mọi người suy đoán Tịch Thiên Dạ chính là một tên chân chính chí tôn, có thể so với chí tôn lực lượng. Nhưng trên người hắn, cuối cùng không có chí tôn vương nên có khí tức. Chân chính chí tôn vương, chính là giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại, có chí tôn chính qua, một khi xuất hiện liền sẽ khiến giữa thiên địa cộng minh, xuất hiện chí tôn pháp tắc cùng chí tôn khí. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, có người hoài nghi hắn so chí tôn vương đều mạnh, nhưng cuối cùng không có chí tôn khí tức cùng cảm giác. Tịch Thiên Dạ khí tức, càng thêm thiên hướng về siêu nhiên, khiến cho người nhìn không thấu, bàng quan cảm giác. Cả hai tướng tương đối, kỳ thật chí tôn khí tức càng thêm làm người kính sợ cùng khủng hoảng. So sánh tại thế giới này bên trong, chí tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại, thế giới pháp tắc đều nhận công lý. Khắc khắc, nghĩ không ra đi vào nhân tộc trên địa bàn, có thể gặp thấy như thế phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi. Tịch Thiên Dạ, ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thiên Dạ Thần Điện? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Dạ Thần Điện, bản tọa có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Lũng cốt kiêu thủ lại là nhìn cũng không nhìn Vân Thượng Yến cùng với mặt khác trụ sơn hoàng bộ người liếc mắt, một đôi huyết hồng đôi mắt trực tiếp chăm chú vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Tịch Thiên Dạ chính là một thiên tài, một cái phong hoa tuyệt đại thiên tài, bọn hắn Thiên Dạ trong thần điện mặc dù cũng không ít thiên tài, thế nhưng không người có thể cùng Tịch Thiên Dạ so sánh. Giống Tịch Thiên Dạ thiên phú như vậy tuyệt hảo người trẻ tuổi, đem hắn mang về Thiên Dạ Thần Điện, tin tưởng điện chủ đại nhân hẳn là sẽ thật cao hứng. Đến mức trung thành vấn đề, theo lũng cốt kiêu thủ căn bản cũng không phải là vấn đề. Bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện nô dịch người thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, một khi rơi vào Thiên Dạ Thần Điện trong tay, sinh tử không phải do mình. Lũng cốt kiêu thủ chấp tay sau lưng, chờ đợi lấy Tịch Thiên Dạ trả lời chắc chắn, nếu như Tịch Thiên Dạ nguyện ý thần phục, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn cũng có thể bớt đi một trận chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, lũng cốt kiêu thủ cũng không hiểu biết, Tịch Thiên Dạ liền là cái kia phá hủy Thiên Dạ phần tâm chú người, bằng không quả quyết sẽ không nói những lời này. Trong lòng hắn, cái kia phá hư Thiên Dạ phần tâm chú người hẳn là tại Yên Nhạc Tổ Lang bên trong, còn cờ nờ hắn đi tìm tòi hư thực. Kêu ta thần phục Tịch Thiên Dạ nhìn lũng cốt kiêu thủ, đồng nhiên nhàn nhạt cười. Hắn chính là Thiên Dạ nhất mạch thủy tổ. Lại có thế có người gọi hắn thần phục một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện chi nhánh. Người không nguyện ý lũng cốt kiêu thủ ánh mắt lạnh lùng xuống, theo Tịch Thiên Dạ đôi mắt bên trong, hắn nhìn ra trào phúng. Toàn bộ thiên hạ dám trào phúng bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện người, còn thật không có bao nhiêu.